Chương 370, ta Khương Ly không cần sợ ngươi. Đạo môn bên trong, cái kia biến thành một phiến đất hoang vu đỉnh núi trên chiến trường, La Vũ, Thái A đám người trên mặt cười lạnh, bởi vì đại hỏa rút đi, mà ngưng kết ở trên mặt, dần dần biến mất. Không chết La Vũ cắn răng, trong mắt buộc phát ra đáng sợ tinh quang. Tần Thiên Y không những không chết, Khương Ly còn đuổi tới Khương Ly trên thân, buộc phát ra ngập trời lực lượng, trực tiếp dập tắt đại hỏa. Tại nàng quanh người, có một cái to lớn huyền cương quy hư ảnh bao phủ, ngăn cản tất cả lực lượng. Tần Thiên Y Ghi đứng tại nàng bên cạnh, bước chân phủ phiếm, khí tức bất ổn, cánh tay cùng ngực làn da đều xuất hiện đốt cháy khét vết tích. Khương Ly ánh mắt rét lạnh nhìn chằm chằm Ly Hỏa Điện người, khí tức trên thân trong bình tĩnh cất giấu kinh khủng gợn sóng. Không có sao chứ, nàng hỏi. Tần Thiên Y Ghi cười, còn sống. Nhưng, làm hắn ngoái nhìn thấy cái kia đứng tại sau lưng Khương Ly bóng người lúc, hai mắt đông nhiên co rụt lại, nghẹn ngào hô. Lục giới cái kiêm lịch tập linh danh tự Tần Thiên Y Lý Cú Nở Dê nhận biết bởi vì Tần Thiên Y Lý gọi ra, để vô số người lại bắt đầu hiếu kỳ Khương Ly dẫn tới linh, đến cùng là lai lịch gì. Hắn chỗ nào là linh quả thực giống như chân thực tồn tại, sợ rằng, cái này linh đấu bên trong tất cả linh, đụng tới hắn, đều chỉ có bị thôn phệ mệnh. Lục giới ánh mắt lưu chuyển, thản nhiên quét Tần Thiên Y Lý một cái, bị hắn cái kia nhạt nhẽo con mắt quét qua. Tần Thiên Y Lìa lập tức cảm thấy trong lòng chợt lạnh, cả người tựa như rơi vào băng tuyết bên trong. Kinh ngạc như vậy làm gì, Khương Ly nói nhỏ một tiếng. Tần Thiên Y Lìa lấy lại tinh thần, cười khổ cúi đầu, chỉ là quá mức kinh ngạc, không nghĩ tới ngươi dẫn linh, thế mà đem hắn dẫn tới. Ngươi có ý kiến? Lục giới đột nhiên mở miệng. Cặp mắt kia bên trong khí thế, để Tần Thiên Y Lìa đột nhiên cảm thấy chính mình thật giống như bị bóp lấy cái cổ. Không không dám. Tần Thiên Y không có cốt khí no y biết Khương Ly tâm ý về sau, hắn tại cái này may mắn trước mặt nam nhân, còn có cái gì cốt khí có thể nói, dù là, hắn giờ phút này chỉ là một đạo linh. Hắn ngượng ngùng cười một tiếng, yên lặng hướng bên cạnh rời hai bước, kéo ra cùng Khương Ly ở giữa khoảng cách. Hành động này, để Lục Giới con mắt biến ấm, lộ ra vẻ mặt hài lòng. Khương Ly gặp lại Khương Ly, thái a trong lòng hận ý cùng khuất nhục không ngừng xông tới, phá hủy lý trí của hắn. La Vũ yên lặng lui về phía sau, trong mắt vẻ lo lắng hiện ra một mảnh lạnh lẽo vẻ mặt. Thái A, La Vũ, các ngươi thật đúng là không kịp chờ đợi đuổi đi lên muốn chết A. Khương Ly cười lạnh một tiếng. Thái A nghiêm nghị nói, ngươi thế mà còn dám xuất hiện? Khương Ly như mày, trêu tức mà nói, cái gì gọi là ta còn dám nói? Thật giống như ta hẳn là rất sợ ngươi giống như. Nếu ta không có nhớ lầm, ngươi mới là bại tướng dưới tay ta đi. Nói. Nàng không để ý Thái A biến sắc mặt, lại nhìn về phía La Vũ, mà ngươi, ta đã từng giết qua ngươi một lần. Ta nói qua, ta phải giết ngươi. Hôm nay, ta liền lại giết ngươi một lần. Khương Ly, ngươi không nên quá phách lối, ngươi cho rằng một mình ngươi, có thể đấu qua được tất cả chúng ta? La Vũ kêu to lên. Nhưng mà, âm thanh lại lớn, khí thế lại mãnh liệt, cu nở dê che giấu không được hắn đối Khương Ly sợ hãi. Thiên đế thành về sau. Mỗi lần hắn gặp lại Khương Ly, cũng có thể cảm giác được chính mình trái tim vỡ vụn thống khổ. Hắn hận Khương Ly, nhưng muốn giết mà không thể. Khương Ly, ngươi liền không sợ ta Ly Hỏa Điện trả thù sao? La Vũ xé kêu đi ra âm thanh, đều mang pha âm. Khương Ly khỏe miệng nâng lên nụ cười càng sâu. Ta Khương Ly, không cần sợ ta Khương Ly, không cần sợ đơn giản sáu cái chữ, nhưng có thể nháy mắt châm mọi người trong nội tâm nhiệt huyết, rung động đến tâm can âm thanh. Có thể dùng màn trời phía dưới, quan chiến tất cả mọi người dâng lên một loại nhiệt huyết dâng trào cảm giác. Một nữ tử, như thế mê hồn mỹ lệ nữ tử, đối mặt cương địch, nhưng không hề sợ hãi, thực sự là để người quá bội phục. Màn trời bên trong, cái kia để người kính nể nữ tử ngạo nghệ đối Thái A nói, các ngươi muốn giết ta bằng hữu, ta chắc chắn vì hắn giết chóc huyết chiến ba. Nhờ Khương Ly bước ra một bước, cuồng bạo mà lực lượng kinh khủng, từ trên người nàng bộc phát. Lục giới. Đem những cái kia linh xem trọng. Những người này hẳn phải chết, nàng tuyệt sẽ không để bất luận kẻ nào lấy đào thải phương thức, tránh thoát một kiếp này. Ừm. Lục giới gật đầu, ta giúp ngươi. Không cần, liền mấy cái này tiểu tạp chủng, còn không dùng ngươi xuất thủ. Khương Ly cười lạnh. Vô luận là Thái A, còn là La Vũ, đều là bại tướng dưới tay của nàng. Ta tới. Thần Thiên Y lìa dáng chống đỡ cùng Khương Ly sóng vai mà chiến. Khương Ly nhưng nhìn cũng không nhìn mà nói, một bên nghỉ ngơi đi, hắn ta đều không cần, huống chi ngươi Tần Thiên Y khỏe miệng hung hăng co lại, chỉ có thể lui ra. Khương Ly ánh mắt, khóa chặt Thái A cùng La Vũ, lần này, nàng nhất định muốn giết chết hai tên khốn kiếp này bị Khương Ly ánh mắt khóa chặt. Thái A trên thân QNZ một cỗ liệt diễm bốc cháy lên, khí thế QNZ đồng dạng khủng bố. Phía sau hắn hỏa dược, thiêu đốt đến càng thêm mãnh liệt, có thể dùng thân thể của hắn, đều tựa như dung nham. Thật mạnh Thái A sư huynh thật mạnh một màn này, để ly hỏa điện người, màn trời bên ngoài người quan chiến, đều trong lòng run lên. Thái A khí thế, so với phía trước tại thiên ngoại thiên trên lôi đài, lại càng lợi hại chút. Thế nhưng, Khương Ly trong mắt lại như cũ một mảnh yên tĩnh. Khương Ly, ta muốn ngươi chết. Thái A trong nội tâm vốn là nén lớn giận, trên thân khí thế ngập trời, theo hư không bên trong trực tiếp quét ngang mà tới. Mang theo hỏa diễm bàn tay hướng phía trước vanh ra, hồn lực bộc phát, hắn trực tiếp hướng Khương Ly chụp tới. Ba nhờ Khương Ly chỉ duỗi ra một ngón tay, trực tiếp điểm hướng cái kia hỏa trên lòng bàn tay. Lập tức, kinh khủng hỏa diễm bàn tay, bị Khương Ly chỉ điểm một chút phá, hỏa diễm văng khắp nơi. Thái A chỉ cảm thấy bàn tay kịch liệt đau nhức, rút về lúc, lòng bàn tay thế mà xuất hiện một cái lỗ máu. Hừ, Khương Ly quát lạnh một tiếng, ngự sơn thuật cùng đại địa ý chí đem kết hợp, bước ra một bước, miệng phun lạnh âm, chấn một chữ ra, ly hỏa điện tất cả thiên tiêu, đều cảm thấy mình thân thể trầm xuống, phảng phất bị dây núi chấn áp, đầu gối khẽ cong, bành bành bành liên tiếp quỳ rạp xuống đất. A a a a, bị đại địa ý chí ảnh hưởng, ly hỏa điện thiên tiêu bọn họ, thậm chí liền nâng lên tay lực lượng đều không có. Khương Ly, ngươi làm cái gì? La Vũ tứ chi chống tại trên mặt đất, nghiêm nghị hô. Phút chốc, kình phong cạo qua, rơi vào trước mặt hắn. Đột nhiên, La Vũ cảm thấy mình bị nhấc lên, Khương Ly mặt xuất hiện ở trước mặt hắn. Đại điệu ý chí cũng đều không hiểu ba nhờ kèm theo Khương Ly trào phúng âm thanh, nàng một quyền vung ra, trực tiếp đánh vào La Vũ trên ngực. La Vũ phát ra một đạo thống khổ tiếng gào thét, ngực máu tươi vẩy ra, thê thảm vô cùng. Lại là một tiếng vang thật lớn, Khương Ly lại lần nữa đánh ra một trường, lại đánh vào La Vũ ngực. Thân thể của hắn trực tiếp đụng vào trên mặt đất, bộ ngực đã lo mở một mảnh, há mồm phun ra máu tươi bên trong, vờ ơ y ma kẹp lấy thịt nát. A Thái A phẫn nộ hô to, muốn tránh thoát Khương Ly đại địa ý chí trói buộc. Nhưng không hề có tác dụng. Ly hỏa điện thiên kêu bọn họ, thật giống như chúng Khương Ly yêu thuật, bị trói buộc trên mặt đất, búng ra không được. La Vũ, cái kia kết thúc. Khương Ly thanh âm lạnh lùng truyền đến.